Chương 603, gây đại họa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngọc Đế đã có thể tưởng tượng ra đến, nếu là hắn không mời Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả nhấm nháp cái kia số thập vạn năm tuyệt phẩm tiên dưỡng, chỉ sợ lần này kế hoạch liền sẽ bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả phá hủy. Mặc dù hắn không rõ ràng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả có biết hay không hắn toàn bộ kế hoạch, nhưng tuyệt đối biết hắn tại tính kế Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cho nên tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn không muốn kế hoạch bị phá hư. Nhưng hắn cũng không muốn đem cái kia số thập vạn năm tuyệt phẩm tiên nhượng lấy ra, đây chính là tuyệt phẩm tiên nhượng à, bình thường hắn uống một ngụm nhỏ, sợ không cẩn thận uống cạn sạch. Tuyệt phẩm tiên nhượng không chỉ cần phải vô số vô thượng tiên dược, càng cần hơn số thập vạn năm mới có thể bồi dưỡng được đến, hắn cu nở dê không có bao nhiêu. Có thể nghĩ, một khi mời Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả, hắn sống sót liền phải thiếu không ít. Cẩn thận một mặt lượng, Ngọc Đế vẫn là quyết định xuất ra tuyệt phẩm tiên nhưỡng đi ra. Thế là nói, thời không chi chủ đã đến, cái này tuyệt phẩm tiên nhưỡng tự nhiên muốn mời thời không chi chủ uống vài chén, dù sao cái này bản đảo thịnh hội còn chưa bắt đầu. Cái kia đương nhiên tốt Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả cu nở dê lộ ra nét mừng đến. Ngọc Đế tuyệt phẩm tiên nhưỡng, hắn nhưng là khát vọng từ lâu, liền ngay cả đạo gia tam thanh đều không có hưởng qua. Lần này rốt cục mượn nhờ cái này một cơ hội duy nhất hảo hảo nhấm nháp một phen. Giao chỉ. Tôn Ngộ Không biến thành xích cước đại tiên, cho nên một đường thông suốt không trở ngại xuyên qua từng tầng thiên binh thủ vệ, đi tới bàn đảo thịnh hội tổ chức chi địa giao chỉ. Lúc này giao chỉ nội bộ, lít nha lít nhít bàn rượu bày đặt ở chỗ đó, rất nhiều tiên nữ cùng tiên đồng tại bày ra tiên quả, tiên nhưỡng. Tôn Ngộ Không sau khi đi vào, lập tức biến trở về bản thể. Tiếp lấy thi triển pháp thuật đem chọn cái giao trì tiên nữ cùng tiên đồng cố định tại chỗ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bắt đầu ăn UNG tha cư A đủ loại tiên quả đều nếm một lần, tiên nhượng cu nở dê uống hết đi một lần. Uống đến chóng mặt, thực sự uống không được thời điểm, Tôn Ngộ Không xuất ra túi càn khôn đem rất nhiều tiên quả cùng tiên nhượng đều chứa lên, nhưng mà chuẩn bị hạ giới đi. Nhưng mà đi tới, đồng nhiên, một tòa to lớn cung điện ngật lập tại hư không bên trong. Đâu xuất cung nhìn thấy cái này ba chữ to, Tôn Ngộ Không thanh tỉnh lại. Ta như thế nào đi vào Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung? Tôn Ngộ Không có chút bối rối. Hắn thường xuyên nghe người ta nói, Thái Thượng Lão Quân tại thiên đình địa vị rất cao, thực lực thâm bất khả chắc, cho nên hắn cũng không muốn cùng Thái Thượng Lão Quân đối mặt. Đồng nhiên, đâu xuất cung nội bộ truyền tới một cỗ đan dược mùi thơm. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không chuẩn bị rời đi cước bộ dừng lại. Ta nếm qua vô số tiên quả, tiên nhưỡng, nhưng cái này tiên đan, ta còn chưa ăn qua đâu. Vừa nghĩ tới tiên đan, Tôn Ngộ Không thèm ăn. Lão quân, ở nhà không? Tôn Ngộ Không hô lớn vài tiếng. Thấy không có người đáp lại, Tôn Ngộ Không động lệnh ra tâm tư. Một đường thông suốt đi vào đâu xuất cung, Tôn Ngộ Không tại một gian đại điện tìm được rất nhiều hồ lô, mỗi cái trong hồ lô đều thả rất nhiều tiên đan. Gỡ ra hồ lô, một cỗ tiên đan hương khí đập vào mặt. Tôn Ngộ Không nhịn không được, lúc này đem tiên đan làm đồ ăn vặt đồng dạng bắt đầu ăn. Cái này đến cái khác hồ lô đều ăn hết sạch, không bao lâu toàn bộ đại điện tiên đan đều bị hắn đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Tôn Ngộ Không nhìn xem đầy đất hồ lô, nhất thời tỉnh ngộ lại. Không tốt, xông đại họa. Toàn thân run lên, Tôn Ngộ Không vội vàng trốn ra đâu xuất cùng, cũng không dám từ Nam Thiên Môn hạ giới, mà là từ Bắc Thiên Môn chạy ra thiên đỉnh. Xuyên qua 33 trọng thiên, hạ giới về tới Hoa Quả Sơn. Trở lại Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn quên đi mình dẫn xuất đại họa, đem từ thiên giới giao chỉ mang xuống tiên quả, tiên nhưỡng ban thưởng cho hầu tử hầu tôn nhóm ăn. Một trận tiên yến tại Hoa Quả Sơn tổ chức, mà thiên giới lúc này đã lộn xộn. Bàn đào bị trộm, giao chỉ đại lượng tiên nhưỡng, tiên quả bị trộm, đâu xuất cung đông đảo tiên đan bị trộm. Từng kiện đủ để chấn động thiên đình đại sự hội tụ vào một chỗ, Ngọc Đế tức giận. Bất quá bàn đảo thịnh hội vẫn là phải tiếp tục tiến hành, đuổi bắt Tôn Ngộ Không sự tình đợi đến bàn đảo hội kết thúc về sau. Tới tham gia bàn đảo thịnh hội tiên nhân đại năng cười nhìn lấy trận này nháo kịch, mảy may cũng không thèm để ý Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả cu nở dê tham gia bàn đảo thịnh hội, cùng nhân tộc tam tổ ngồi cùng một chỗ. Đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xả đến, các phương tiên nhân thập phân chấn kinh, đây chính là nhất tôn thập phân kinh khủng đại năng, từng cái tiến lên ân cần thăm hỏi. Mà bàn đào hội bên trên, các phương tiên nhân đại năng cũng đều thật vui vẻ ăn, lẫn nhau trò chuyện, không có chút nào bị Tôn Ngộ Không sự tình cho quấy rầy. Bàn đào hội kết thúc về sau, Uzumaki Kitsubasa mang theo nhân tộc Tam Tổ cùng còn lại mấy vị chuẩn thánh trở về Minh Không Giới. Trên đường, thoại nhân thị hỏi thăm, sư tôn, thiên đình có vẻ như có chút động tác, cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta cũng đã được nghe nói, chỉ là kim tiên mà thôi, chỗ nào có thể gây nên như vậy lớn động tĩnh, đại náo Long Cung, địa phủ, thiên đình, cu nở dê quá buồn cười đi, nếu là thiên đình, địa phủ thật như vậy yếu, nơi nào còn có tư cách quản lý tam giới. Hữu Sào Thị cũng nói, thiên đình khẳng định cầm Tôn Ngộ Không tính kế, nhưng ta quên không ra thiên đình đến cùng tính kế cái gì, có vẻ như một cái yêu hầu không có tư cách để thiên đình làm to chuyện. Uzumaki Kitsubasa nghe hai vị đồ đệ, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, thiên đình mưu đồ, ta thật là hiểu rõ, bất quá không cần quản nó, đến lúc đó các ngươi cu nở dê sẽ biết đến. Nhân tộc Tam Tổ gặp Uzumaki Kitsubasa không lộ ra, cũng không có hỏi lại. Cùng nguyên tắc không kém bao nhiêu, thiên đình điều động thập vạn thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt Tôn Ngộ Không, trên thực tế xa không chỉ thập vạn số lượng. Chỉ gặp Hoa Quả Sơn trên không, lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng đem thiên không đều che khuất. Vô số cường đại khí tức chấn nhiếp ước vạn lý hư không, làm cho cả Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm không khỏi run rẩy lên. Lý Tĩnh, Na Cha, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tinh Tú, Ngũ Tinh Thất Diệu Tinh Quân, Bắc Đấu Thất Tinh Quân, Nam Đấu Lục Tinh Quân chờ rất nhiều thiên đỉnh tiên thần. Liền ngay cả Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân Cú Nở Dê chạm tại thiên giới đệ nhất trọng trời hư không bên trên quan vọng lấy Hoa Quả Sơn. Phiền thoái. Tôn Ngộ Không nắm kim cô đồng, cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm ứng ra đến, rất nhiều tiên thần khí tức không kém gì hắn, nói cách khác thực lực cùng hắn tương tự. Có lẽ âm thầm còn có thực lực siêu việt hắn tiên thần. Đã sớm biết thiên đỉnh không đơn giản, lần này triệt để gây đại họa. Tôn Ngộ Không không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng mình hầu tử hầu tôn. Một khi những này tiên thần đồng loạt ra tay, Hoa Quả Sơn ngay tiếp theo những cái kia hầu tử hầu tôn nhóm đều sẽ bị xóa đi.